Thái Cổ Chí Tôn 205 chương 2050 tái ông mất ngựa. Việc này sốt ruột không đến, phải cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Biết được Thiên Linh Lung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân phát biểu thoáng cái ý kiến của mình, liền đối với Thiên Linh Lung trấn an nói: đối đãi ta giải quyết tạo hóa chi môn mảnh vỡ tai họa ngầm, ta liền tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Thiên Huyễn nhất tộc, giúp ngươi một lần nữa trưởng quản Thiên Huyễn nhất tộc. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân có thể nói ra lời này, hắn thật nhặt lại ý chí chiến đấu, mở ra khúc mắc. Gặp Mạc Thanh Vân mở ra khúc mắc, Thiên Linh Lung trong lòng liền tràn đầy ý mừng, cùng Mạc Thanh Vân vừa ăn vừa nói chuyện. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người ăn xong, Thiên Linh Lung thu thập xong bát đũa, liền xách theo hộp cơm rời đi. Nhìn thấy Thiên Linh Lung rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không còn chán trường, lập tức tiến vào đến tu luyện ở trong. Mặc dù tạo hóa chi môn mảnh vỡ tai họa ngầm, hắn không có cách nào đi hóa giải, nhưng hắn tu luyện vẫn là có thể. Hắn chỉ có tiến vào trong tu luyện, mới có thể quan sát ra tạo hóa chi môn mảnh vỡ đối với hắn tu luyện hình thành ảnh hưởng. Rất nhanh, từng đống linh lực kinh người dược tinh bị Mạc Thanh Vân bày ra ở bên người. Đem dược tinh bày ra tốt, Mạc Thanh Vân bản năng vận chuyển tạo hóa chi môn, dự định thi triển thôn phệ chi môn luyện hóa dược tinh. Chỉ là rất nhanh liền lộ ra nụ cười khổ sở, không nhịn được thở dài. Ai đột nhiên đã mất đi tạo hóa chi môn, ngược lại là có chút không thói quen. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, nét mặt của hắn căng thẳng lên, đột nhiên ý thức được một chút không ổn. Thầm nghĩ, mặc dù mất đi tạo hóa chi môn có chút không quen, nhưng điểm này cũng gián tiếp chứng minh ta đối tạo hóa chi môn ỉ lại đạt tới một loại rất mãnh liệt trình độ. Nguyên lai tại hắn trong bất chi bất giác đã đối tạo hóa chi môn tạo thành ỉ lại, không để ý đến bản thân mình năng lực. Cái này tai họa ngầm sinh ra giống như không phải tạo hóa chi môn bị hủy diệt, hắn thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Cho dù là bình thường tu luyện, hắn đều quen thuộc vẫn như cũ tạo hóa chi môn. Dạng này trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Đến hậu kỳ, một khi hắn không có tạo hóa chi môn, hắn sẽ trở nên không còn gì khác. Nhìn như vậy đến, sư tôn nói đến cũng không phải không có lý, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc a. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại, không còn đi xoắn suýt mất đi tạo hóa chi môn. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, Huyền Thanh Đạo Điển bị hắn thuần thuộc vận chuyển, dẫn động thể nội tiên linh lực lưu chuyển. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu dưới, từng sợi xanh biếc dược linh lực theo dược tinh bên trong bị rút lấy ra. Dược linh lực theo dược tinh bên trong bay ra đến, tựa như cùng như trăm sông đổ về một biển, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân hội tụ tới. A, ta luyện hóa dược tinh tốc độ vậy mà so trước kia nhanh gần gấp 5 lần. Phát hiện chính mình luyện hóa tốc độ tăng vọt, Mạc Thanh Vân lập tức tiếng lòng chấn kinh. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Loại biến hóa này quá lớn, tuyệt đối không phải tu vi tăng lên có thể làm được, khẳng định tồn tại nguyên nhân khác. Chẳng lẽ bởi vì tạo hóa chi môn mảnh vỡ hóa vào thân thể của ta bên trong, đối ta thể chất sinh ra cải biến? Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng tính. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được đi qua. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, lẩm bẩm: nhìn như vậy đến, tạo hóa chi môn mảnh vỡ dung nhập thân thể của ta, tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, hết thảy tùy ý nó thuận theo tự nhiên. Dù sao việc này hắn cũng không ngăn cản được, nghĩ đến lại nhiều cũng không có ý nghĩa, còn không bằng hết thảy phó thác cho trời. Bất quá, từ trước mắt tình huống đến xem, tình huống không hề giống hắn nghĩ bết bát như vậy. Mạc Thanh Vân tập trung ý chí, hắn chính là đem hết toàn lực luyện hóa thân thể xung quanh dược tinh. Hắn muốn nhìn một chút, hắn tốc độ luyện hóa cực hạn có thể đạt tới gì gì đó trình độ. Gấp 6 lần đi qua Mạc Thanh Vân một phen nghiệm chứng. Hắn đối với mình luyện hóa tốc độ cực hạn có một cái rõ ràng khái niệm. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm đắm chìm đến trong tu luyện. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, Thiên Linh Lung lại đến đây mấy lần cho Mạc Thanh Vân chuẩn bị ta thịt rượu. Bất quá Thiên Linh Lung phát hiện Mạc Thanh Vân tại tu luyện, nàng liền không có đi quấy rầy Mạc Thanh Vân. Vài ngày sau, Thiên Linh Lung lần nữa đi tới vách đá. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Đối Thiên Linh Lung đến hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Linh Lung lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Trong nội tâm nàng kỳ vọng nam nhân rốt cuộc triệt để trở về. Nhìn thấy đã từng Mạc Thanh Vân trở về, Thiên Linh Lung biểu lộ chuyển biến thoáng cái, trên mặt hiện ra vẻ kiên định, nói: "Đã Thanh Vân còn bận bịu hơn tu luyện, vô tâm quản lý Tạo Hóa Tiên Cung sự tình, ta liền thay hắn đi quản lý một phen." Đối với Mạc Thanh Vân tại Tạo Hóa Đại Lục bên trong sáng lập Tạo Hóa Tiên Cung sự tình, nàng đoạn thời gian trước đã biết rõ. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Thiên Linh Lung chính là không còn lưu lại, đứng dậy hướng Tạo Hóa Tiên Cung chạy tới. Dựa theo Mạc Thanh Vân nói vị trí, Thiên Linh Lung rất mau tới đến Tạo Hóa Tiên Cung, nhấc chân hướng Tạo Hóa Tiên Cung bên trong đi vào. Trùng hợp chính là Thiên Linh Lung đi vào Tạo Hóa Tiên Cung lúc Xích Luyện vừa vặn ra ngoài trở về. Chủ mẫu nhìn xem đi hướng Tạo Hóa Tiên Cung Thiên Linh Lung, Xích Luyện lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình con mắt nhìn lầm. Hắn tại Đại Viêm Vương triều bên trong từng thấy từng tới Long Hàm Yên mấy lần, biết rõ Long Hàm Yên dung mạo. Nhìn thấy Thiên Linh Lung đến đây, hắn phản ứng đầu tiên liền là Long Hàm Yên thương thế khôi phục. Xích Luyện lời nói rơi xuống, hắn liền bay đến Thiên Linh Lung bên người, hướng Thiên Linh Lung phom mình hành lễ nói: "Thuộc hạ Xích Luyện, cung nghênh chủ mẫu đến." Xích Luyện nhìn trước mắt tóc đỏ lão già, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú cau lại, hồi tưởng liên quan tới Xích Luyện tin tức. Rất nhanh Thiên Linh Lung liền nghĩ tới Xích Luyện, biết rõ hắn thân phận. "Xích tiên sinh, không cần đa lễ." Biết được Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ nụ cười hiền hòa, đối Xích Luyện khoát tay áo, nói: "Thanh Vân, một mực bị sự vụ quấn thân, không cách nào quản lý Tạo Hóa Tiên Môn công việc. Ta hôm nay lại tới đây, muốn nhìn một chút có cái gì giúp đỡ được." Nghe xong Thiên Linh Lung lời như thế, Xích Luyện lập tức hiểu ý, minh bạch Thiên Linh Lung ý nghĩ. Đón lấy, Xích Luyện liền đem Tạo Hóa Tiên Môn tình huống nhất nhất hướng Thiên Linh Lung báo cáo. Tại Xích Luyện một phen giảng thuật dưới, Thiên Linh Lung đối Tạo Hóa Tiên Môn đại khái tình huống lập tức có rõ ràng giải. Nghĩ không ra tại Tạo Hóa Tiên Môn bên trong lại có gần 10 vị thánh kinh cường giả. Minh bạch Tạo Hóa Tiên Môn thực lực, Thiên Linh Lung trong lòng vi kinh, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Vẹn vẹn thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, có thể hàng phục nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân xem như man hoang đại lục người thứ nhất. Càng mấu chốt, dựa theo Xích Luyện trong miệng giảng thuật, những người này rất nhiều đều là người trùng sinh. Cứ như vậy, liền càng thêm có thể hiển lộ rõ ràng ra Mạc Thanh Vân năng lực cỡ nào bất phàm. Thái Cổ Chí Tôn 205 chương 2051 Linh Lung gia nhập, biết rõ Tạo Hóa Tiên bọn họ một chút tình huống. Thiên Linh Lung đối Tạo Hóa Tiên môn càng thêm tò mò. Chỉ chốc lát, tại Xích Luyện dẫn đường dưới, Thiên Linh Lung tiến vào Tạo Hóa Tiên môn bên trong. Thiên Linh Lung đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, để các nàng từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Long gia cùng Mạc gia một số người, đối Long Hàm Yên có thể nói là hết sức quen thuộc tất. Một mực nhớ ký Long Hàm Yên dung nhan. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy Thiên Linh Lung, phản ứng đều cùng Xích Luyện đồng dạng, lầm đem Thiên Linh Lung trở thành Long Hàm Yên. nhanh mau nhìn. Hàm Yên đến rồi, Hàm Yên tiểu cô. Vết thương của ngươi khỏi rồi sao Hàm Yên muội tử? Làm sao chỉ có một mình ngươi đến, Thanh Vân không có cùng ngươi cùng một chỗ sao? Bái kiến chủ mẫu. Nhìn xem đến gần Thiên Linh Lung, phản ứng của mọi người không đồng nhất, nhao nhao hướng Thiên Linh Lung kêu gọi. Nhìn thấy mọi người cử động, Thiên Linh Lung hơi có chút sững sờ, không biết nên đáp lại ra sao. Mặc dù nàng có Long Hàm Yên ký ức, nhưng muốn lập tức nhận ra tất cả mọi người vẫn là có một chút khó khăn. Nhìn thấy Thiên Linh Lung trần chờ biểu hiện, Xích Luyện lập tức đi ra, cho Thiên Linh Lung hóa giải trước mắt xấu hổ. Nói: "Các vị, vị này mặc dù cũng là của ta chủ mẫu, nhưng nàng cũng không phải là Hàm Yên chủ mẫu, mà là Hàm Yên chủ mẫu bản tôn, Linh Lung chủ mẫu. Vừa rồi tới trên đường, Thiên Linh Lung đã đem thân phận của mình như thật nói cho Xích Luyện. Bởi vậy, Xích Luyện đã biết rõ, nàng cũng không phải là Long Hàm Yên." Linh Lung Hàm Yên bản tôn nghe được Xích Luyện lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ ngẩn ngơ. Biết rõ Thiên Linh Lung thân phận, Long Hơ A Mơ Y E Nơ cùng Thiên Linh Lung quan hệ, các nàng theo Mạc Thanh Vân trong miệng đã nghe qua không chỉ một lần. Biết rõ trước mắt không phải Long Hàm Yên, Long gia cùng Mạc gia một số người chính là lộ ra biểu tình thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Thiên Linh Lung đơn độc đến đây, Long Hàm Yên thương thế hơn phân nửa còn chưa tốt. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thiên Linh Lung lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ, cười nhạt đối bọn hắn trấn an nói: "Các vị, mặc dù trước kia ta là Hàm Yên bản tôn, nhưng ta chính là nàng, nàng chính là ta, chúng ta đã bộ phận lẫn nhau." Nghe được Long Hàm Yên lời như thế, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch Thiên Linh Lung ý. Nhìn qua mặt lộ vẻ không hiểu mọi người, Thiên Linh Lung cũng không có để ý, tiếp tục theo ý nghĩ của mình nói: "Long Vũ Tinh, ta nhớ được ngươi 9 tuổi thời điểm luyện công là bị mắng, là ta ra mặt cho ngươi hóa giải. Mạc Vũ Vân, ta lần thứ nhất tiến về Mạc gia lúc tựa như là ngươi cổ động một đám người đến xem ta. Ngự Thiên Đường ca, lúc trước ngươi theo Long gia đào tẩu, thế nhưng là ta cho ngươi canh chừng. Vô Ưu sư tỷ, ta nhớ được ngươi mỗi lần phải bị mắng đều sẽ trốn đến ta nơi đó đi." Nhìn trước mắt một chút người quen, Thiên Linh Lung đem bọn hắn một ít chuyện, một tia không kém nói ra. Thiên Linh Lung nói chuyện dáng vẻ gần như cùng Long Hàm Yên giống nhau như đúc, liền thần vận đều không kém chút nào. Giống như không phải trước đó biết rõ người trước mắt là Thiên Linh Lung, mọi người nhất định sẽ cho là hắn liền là Long Hàm Yên. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động lần này, đại gia đối đãi nàng thái độ lập tức trở nên thân cận nhiều. Cùng này đồng thời, bọn hắn mới trong lòng thất lạc cũng đi theo quét sạch sành sanh. Linh Lung là Hàm Yên bản tôn, các nàng vốn cũng không phân lẫn nhau, các ngươi làm gì xoắn xuýt nơi này? Không sai, Thanh Vân còn có mấy cái phân thân, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn phân lẫn nhau sao? Các ngươi làm cái gì vậy? Hàm Yên là Thanh Vân nàng dâu, chẳng lẽ Linh Lung cũng không phải là sao? Ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi Xích tiên sinh cùng Hắc tiên sinh, bọn hắn đều gọi hô Linh Lung làm chủ mẫu. Linh Lung thím tốt, Linh Lung tẩu tử tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hóa giải khúc mắc, thái độ tới một cái chuyển biến lớn. Nhìn thấy đại gia thái độ biến hóa, Thiên Linh Lung lộ ra nụ cười sán lạn, rất hài lòng tình huống như vậy. Lúc này đến xem, đại gia đối nàng tiếp nhận tốc độ so với nàng tưởng tượng phải nhanh không ít. Tốt, đều không cần vây quanh ở nơi này, nhanh mời Linh Lung đến nội điện vào ở. Mọi người Thiên Linh Lung trò chuyện một phen, Mạc Hân đi đến Thiên Linh Lung trước người, lôi kéo Thiên Linh Lung đi hướng nội điện. Nhìn thấy Mạc Hân cử động lần này, Thiên Linh Lung cũng không có cự tuyệt, theo Mạc Hân tiến vào nội điện. Chủ mẫu, mời lên ngồi. Mang theo Thiên Linh Lung tiến vào nội điện, Cung Bình Dương bọn người thần sắc cung kính, nhao nhao đối Thiên Linh Lung hành lễ. Nhìn thấy Cung Bình Dương đám người cử động, Thiên Linh Lung hơi chần chờ thoáng cái, đi đến nội điện trên cùng ngồi xuống. Các vị, ta hôm nay đến nơi này chủ yếu là muốn nhìn một chút có cái gì khả năng giúp đỡ được công việc. Thiên Linh Lung tại đại điện phía trên ngồi xuống, nàng cũng không cùng đại gia khách sáo, lập tức nói rõ chính mình ý đồ đến. Nghe xong Thiên Linh Lung lời như thế, Cung Bình Dương bọn người liền thương nghị. Chuyện gì có thể làm cho Thiên Linh Lung xuất thủ tương trợ? Bất kể nói thế nào, Thiên Linh Lung đều là một vị thánh cảnh cường giả. Giống như nàng nguyện ý xuất thủ tương trợ, tác dụng vẫn là vô cùng to lớn. Mọi người đi qua một phen thương nghị, Vu Đức Hải từ trong đám người đi tới, hướng Thiên Linh Lung đi hành lễ, nói: "Chủ mẫu, Tạo Hóa Tiên Cung bên trong thiếu khuyết nữ tính thánh giả, đang chỉ điểm nữ đệ tử tu luyện phương diện, tồn tại nhất định thiếu hụt cùng không đủ. Giống như chủ mẫu nguyện ý ra tay giúp đỡ, tất nhiên có thể hóa giải vấn đề này. Việc này bao tải trên người của ta." Nghe được Vu Đức Hải lời nói, Thiên Linh Lung không chút do dự ôm lấy, ánh mắt lại quét mắt một chút mọi người, hỏi: "Các vị, còn có cái gì những chuyện khác các ngươi có thể cùng nhau nói ra? Nếu là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ các ngươi." Giờ khắc này Thiên Linh Lung ngược lại là có mấy phần chủ mẫu tư thái, đều đâu vào đấy cùng đại gia trao đổi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thiên Linh Lung tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong, thế nhưng là thân phận tôn quý thánh nữ, điểm ấy khí chàng cùng năng lực vẫn phải có. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Vu Đức Hải bọn người lần nữa thương nghị, nhìn xem còn có cái gì Thiên Linh Lung có thể giúp đỡ. Giờ phút này tại Thiên Linh Lung cùng mọi người thương nghị lúc, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn tu vi rõ ràng đề cao, đã rất gần đạo thành kỳ. Lấy trước mắt tốc độ đến xem, nhiều nhất còn có 3 cái thời gian ta có thể đột phá đến đạo thành kỳ. Mạc Thanh Vân trong lòng có chút suy nghĩ, hắn đối với mình tình huống tu luyện liền có một cái rõ ràng giải. Bất quá, nghĩ đến thể nội tạo hóa chi môn mảnh vỡ, lông mày của hắn lại nhíu chặt đi lên. Trong khoảng thời gian này, tạo hóa chi môn mảnh vỡ dung hợp đến nhanh hơn, muốn đem bọn chúng tháo rời ra, hơn phân nửa là chuyện không thể nào. Được rồi, trước mắt thân thể còn không công khai, vẫn là tiếp tục tu luyện rồi nói sau. Mạc Thanh Vân tự nói một phen. Hắn chính là lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Đối với tạo hóa tiên môn phát triển, hắn cũng không phải là quá lo lắng, hắn tin tưởng Đức Hải đám người năng lực. Lại nói tạo hóa tiên môn tại tạo hóa đại lục bên trong cũng không tồn tại cái gì nguy cơ có thể nói. Bởi vậy, đối với tạo hóa tiên môn sự tình, hắn không cần thiết quá đi hao tâm tổn trí. Thái Cổ Chí Tôn 205 chương 2052 Tử Khuyết Ngoan Chiêu Vu Pháp Nhất Mạch Tổ Mộ bên ngoài. Một đám người vội vội vàng vàng chạy đến, từng cách mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lặng lẽ tiến vào tổ mộ bên trong. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cầm đầu người, chính là ngày đó trước hết nhất đào tẩu Tử Khuyết. Thánh Tổ, đã qua đã lâu như vậy, Mạc Thanh Vân bọn hắn khẳng định sớm đi. Chúng ta còn tới này làm cái gì Thánh Tổ? Thương thế của ngươi vừa mới ổn định, hẳn là lập tức trở về tộc, một lần nữa trồng trọt một loại mới huyết mạch. Đúng vậy a, giống như thời gian kéo quá lâu, sẽ ảnh hưởng trồng trọt huyết mạch hiệu quả. Mọi người đi theo Tử Khuyết sau lưng, từng cách lộ ra vẻ mặt lo lắng, không ngừng đối Tử Khuyết khuyên lớn. Từ khi mấy ngày trước đây, Tử Khuyết thương thế khỏi hẳn về sau, hắn tựu ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Tử Khuyết đối với tới đây mục đích, hắn cũng là không hề đề cập tới, để mọi người đối cái này rất là bất đắc dĩ. Tử Khuyết là ám chi ma tộc siêu cấp cường giả. Cho dù xuất hiện mảy may sai lầm, đều là ám chi ma tộc một tổn thất lớn. Trồng trọt một loại mới huyết mạch, nghe được người đứng phía sau lời nói, Tử Khuyết khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: "Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, lão phu vội vã lại tới đây, chính là vì tìm kiếm mới huyết mạch sao?" Tìm kiếm mới huyết mạch, mọi người mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch Tử Khuyết ý. Từng cái hai mặt nhìn nhau, lấy nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tử Khuyết không khỏi lắc đầu, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần, nói: Bây giờ tại man hoang đại lục phía trên, còn có cái gì dạng huyết mạch so thái sơ tạo hóa huyết mạch càng thêm cường đại? Nghe xong Tử Khuyết lời như thế, chúng người lập tức nhãn tình sáng lên, biết rõ Tử Khuyết dụng ý. Lúc trước chiến đấu bên trong, Mạc Thanh Vân chảy không ít huyết dịch, thánh tổ tới đây nguyên lai là vì cái này. Vẫn là thánh tổ anh minh, nếu là thánh tổ chồng Mạc Thanh Vân huyết dịch, thực lực tất nhiên sẽ đạt được bay vọt. Như thế, chúng ta tự sớm cầu chúc thánh tổ, chiến lực đăng đỉnh man hoang đại lục tiên đạo chi đỉnh. Minh bạch Tử Khuyết ý đồ đến, mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao hướng Tử Khuyết chúc mừng. Nghe được lời của mọi người, Tử Khuyết trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý. Cười lạnh nói, lão phu trồng thái sơ tạo hóa huyết mạch, thực lực đem tăng lên đỉnh phong thời kỳ ba thành. Đến lúc đó, cho dù gặp thánh cảnh đại viên mãn, ta cũng đồng dạng có được sức liều mạng. Đợi thánh tổ thực lực tăng lên, lần sau thánh tổ gặp lại Mạc Thanh Vân, tiểu tử kia nhất định chạy không thoát. Nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ thánh tổ bởi vì trồng huyết mạch của hắn, dẫn đến thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt, hắn nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Trong mắt của ta, đây là thánh tổ lần sau gặp được Mạc Thanh Vân, đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta đối lần sau cùng Mạc Thanh Vân gặp mặt, ngược lại là tràn ngập mong mỏi mãnh liệt. Tại Tử Khuyết bọn người trong lúc nói cười, bọn hắn tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ, nhanh chóng hướng phía tổ mộ nội bộ tiến đến. Kinh lịch lần trước đại chiến, bây giờ vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Nhìn trước mắt tình hình, Tử Khuyết đám người biểu lộ đều căng thẳng, lo lắng huyết dịch bị chiến đấu dư ba tách ra. Mang theo một mặt ngưng trọng biểu lộ, Tử Khuyết bọn người tiến vào tổ mộ nội bộ, thận trọng cảm ứng huyết dịch khí tức. Theo không ngừng xâm nhập tổ mộ, Tử Khuyết biểu lộ cũng ngưng trọng, hiển nhiên cũng đang lo lắng huyết dịch bị tách ra. Không bao lâu, làm Tử Khuyết nhìn thấy một bãi màu tím đen vết máu, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười. Hắn tìm tới Mạc Thanh Vân huyết dịch. Cái này một bãi đã khô cạn vết máu chính là Mạc Thanh Vân ngày đó lưu lại. Thu nhìn trước mắt màu tím đen vết máu, Tử Khuyết mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, thận trọng lấy ra một cái bình ngọc. Rất nhanh kia một bãi màu tím đen vết máu liền bị Tử Khuyết thu nhập trong bình. Chúc mừng thánh tổ thành công đạt được Mạc Thanh Vân huyết dịch, thực lực tăng vọt ở trong tầm tay. Thánh tổ anh minh, từ đó về sau thánh tổ thiên phú tu luyện đem đăng đỉnh man hoang đại lục chi đỉnh. Đến lúc đó, tại thánh tổ dẫn đầu dưới, tộc ta nhất định có thể không đâu địch nổi. Nhìn xem Tử Khuyết thu tập được huyết dịch, ám chi ma tộc mọi người lập tức đối Tử Khuyết chúc mừng. Nghe được mọi người chúc mừng lời nói, Tử Khuyết khóe miệng hiện ra cười nhạt, lại nói: Mạc Thanh Vân ngày đó thương thế rất nặng, chảy ra huyết dịch số lượng không ít, hẳn là còn có một phần tàn mát chỗ hắn, chúng ta lại cẩn thận tìm kiếm thoáng cái. Tử Khuyết lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn lần nữa căng cứng, tiếp tục tìm kiếm Mạc Thanh Vân huyết dịch. Nhìn thấy Tử Khuyết cử động, những người khác cũng không dám lãnh đảm, lập tức đi theo Tử Khuyết tìm kiếm. Không bao lâu, tại Tử Khuyết đám người tìm kiếm dưới, thật làm cho bọn hắn vừa tìm được một chút huyết dịch. Gặp vừa tìm được một chút huyết dịch, Tử Khuyết đám người nhiệt tình tựu tăng vọt, càng thêm ra sức tìm kiếm huyết dịch. Mấy canh giờ về sau, Tử Khuyết bọn người dừng lại, không còn tiếp tục tìm kiếm Mạc Thanh Vân huyết dịch. Mặc dù số lượng vẫn là không nhiều, nhưng trước mắt thu tập được số lượng, trồng trọt một mình ta miễn cưỡng là đủ. Nhìn xem chính mình thu thập huyết dịch, Tử Khuyết khóe miệng hiện ra nụ cười, rất hài lòng lần này thu hoạch. Đem huyết dịch thu sạch, Tử Khuyết khóe miệng hiện ra cười lạnh, đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, đợi lão phu lần sau gặp lại ngươi, chắc chắn hào hào cảm tạ ngươi một phen. Chúng ta hồi tộc thấy mình mục đích đạt đến. Tử Khuyết chính là không chần chờ nữa, mang theo mọi người lên đường hồi tộc. Tại Tử Khuyết ra lệnh một tiếng, những người khác không dám tiếp tục lưu lại, lập tức theo Tử Khuyết rời đi. Tạo hóa đại lục bên trong, một mực ở vào tu luyện Mạc Thanh Vân lại một lần nữa theo trong tu luyện rời khỏi, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ ra. Nói từ trước mắt tình huống đến xem, ta muốn đột phá đến đạo thành kỳ, chỉ cần 2 cái thời gian. Liên tiếp tu luyện lâu như vậy, cũng nên ra ngoài nhìn một chút, miễn cho sư tôn một mực tìm không thấy ta lo lắng. Tính toán thoáng cách tự mình tu luyện thời gian, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục tu luyện, theo vách đá đứng lên. Ngẫu nhiên, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên theo tạo hóa đại lục rời đi. Theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân tự đi ra khỏi phòng tiến về đan ma chỗ địa phương. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới đan ma nơi ở, nhìn thấy biểu lộ lo lắng đan ma. Thanh Vân, ngươi đã đến, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, đan ma biểu lộ vui mừng, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân kéo qua đi. Là sư chính vội vã đi tìm ngươi, có việc thương lượng với ngươi thoáng cái. Sư tôn, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhìn xem thần sắc khẩn trương đan ma, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía đan ma. Tại hắn ấn tượng, đan ma từ trước đến nay đều là không có chút xung động nào, sẽ không có biểu hiện này mới đúng. Mới ta thu được một đầu tin tức, tử huyết đạt được ngươi huyết dịch, đang chuẩn bị đưa nó trồng trọt đến thể nội. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, đan ma lông mày thật chặt nhăn lại, đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Lại nói, dùng tử huyết thực lực cường đại, nếu là hắn trồng trọt máu của ngươi, thực lực chí ít sẽ tăng lên 3 thành trở lên. Cái này đối ngươi sẽ vô cùng không ổn. Nghe xong đan ma lời nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng, đây quả thật là không phải một tin tức tốt. Hắn không nghĩ tới, tử khuyết còn sẽ có một chiêu này, lần này là hắn lơ là sơ suất. Thái cổ chí tôn 205 chương 2053 tái nhập đan sư thánh điện, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói lời nào, đan ma mặt lộ vẻ mặt lo lắng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Tại đan ma hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, đã huyết dịch đã bị tử huyết đạt được, lo lắng cũng không có ý nghĩa. Hết thảy liền theo nó đi thôi. Kinh lịch trước đó tâm chết cùng chán trường, Mạc Thanh Vân tâm thái cùng tâm cảnh so trước kia cao hơn một cái cấp độ. Đối đãi mọi chuyện thái độ trở nên càng thêm thoải mái tự nhiên, đem mọi chuyện đều thấy rất nhạt. Đối với hắn mà nói, còn có thể có chuyện gì so một người tâm chết càng đáng sợ sao? Chỉ cần một người còn trong lòng còn có hy vọng, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ xuất hiện chuyển cơ. Lại có liễu ám hoa minh một khắc này. Lúc này cái này nguy cơ cùng hắn trước đó tâm tử tướng so căn bản không tính là sự tình gì. Ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, đan ma mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân tán thưởng gật gật đầu. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân nghe được tin tức này hẳn là sẽ biểu hiện được rất bối rối. Kết quả lại vừa vặn tương phản, Mạc Thanh Vân nghe được tin tức này, vậy mà so với hắn còn muốn bình tĩnh cỡ nào. Cứ như vậy, liền hiển lộ rõ ràng ra Mạc Thanh Vân tâm cảnh bất phàm cùng người bình thường tâm tính chênh lệch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đan ma cũng yên lòng. Ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Nói, nếu nói như vậy, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Không thể chờ lấy ngồi chờ chết đi. Tạm thời không có gì tốt dự định, trước một bên tu luyện tăng lên tu vi, vừa quan sát tạo hóa chi môn mảnh vỡ. Đối với đan ma hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đem chính mình một chút ý nghĩ đơn giản giảng thuật thoáng cái. Lại nói, đối đãi ta biết rõ ràng tạo hóa chi môn mảnh vỡ tình huống, ta có lẽ sẽ sáng tạo một cái thế lực, sẽ cùng ám chi ma tộc vừa giao phong mũi nhọn. Ngươi quyết định này rất tốt. Thế cuộc không rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đan ma tán đồng gật gật đầu. Nói, mặt khác, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tử huyết muốn thành công trồng trọt huyết mạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong thời gian ngắn, hắn không dành tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi có thể chậm rãi nghĩ biện pháp ứng đối. U Vinh Quy, quy, mơ. Nghe xong đan ma một phen, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu. Trong lòng cũng có một chút ngọn nguồn. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Đan Ma tán gẫu hỏi thăm man hoang đại lục thế cục trước mắt. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Đan Ma sắp tới đến man hoang đại lục tình huống, nhất nhất đối Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Gần đây, ám chi ma tộc lại có đại động tác, trước sau diệt ám hoang giới gần trăm cái thế lực. Ngoại trừ giống như cuồng tiên minh, trảm tiên điện loại này thế lực, đại bộ phận thế lực tại ám chi ma tộc trước mặt, căn bản không có nửa điểm chống đỡ chi lực, chỉ có thể trở thành bị tàn sát đối tượng. Một chút thế lực đang bị ép bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn thần phục ám chi ma tộc, để cầu đến tạm thời kéo dài hơi tàn. Xem ra ám chi ma tộc lần này ngóc đầu trở lại thật là khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Nghe xong Đan Ma một phen, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, nhưng cũng không có quá thả lỏng trong lòng bên trên. Đối với hắn mà nói, liền xem như trời sập còn có cái cao người chịu lấy. Hắn một không có thế lực, hai không có lo lắng, căn bản không cần thiết đi phí lòng này. Hắn muốn làm, liền là biết rõ ràng tạo hóa chi môn mảnh vỡ tình huống, mặt khác lại nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Còn như sáng tạo tạo hóa tiên môn sự tình, hắn không cần dùng đi hao tâm tổn trí. Đến giải quyết tạo hóa chi môn mảnh vỡ tai họa ngầm, sẽ chậm chậm đi bắt đầu tiến hành không muộn. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân lại cùng Đan Ma trò chuyện một phen, hắn liền đứng dậy hướng Đan Ma tạm biệt. Thanh Vân, thương thế của ngươi còn chưa triệt để khỏi hẳn, man hoang đại lục lại rất hỗn loạn. Ta cảm thấy ngươi trước lưu lại tương đối tốt. Biết được Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi động phủ của mình, Đan Ma mặt lộ vẻ mặt lo lắng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân giữ lại thoáng cái. Nghe được Đan Ma giữ lại, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu, đáp lại nói, dùng ám chi ma tộc trưởng khống chiến lực, giống như bọn hắn thật muốn tới bắt ta, cho dù ta trốn ở ngươi nơi này, cũng giống vậy không phải là tuyệt đối an toàn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Đan Ma không khỏi trầm mặc, không cách nào mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân. Không có cách. Lần trước tại đan sư trong thánh điện, cho dù hắn xuất thủ cứu giúp, vẫn là không cách nào ngăn cản Tử Khuyết xuất thủ. Nhưng mà Tử Khuyết tại ám chi ma tộc bên trong thực lực cũng không phải là tối cường cái kia. Cứ như vậy, một khi ám chi ma tộc siêu cấp cường giả đến, hắn thật không cách nào bảo toàn Mạc Thanh Vân. Đan Ma thầm nghĩ đến nơi đây, hắn cũng liền không còn tiếp tục giữ lại, chỉ là biểu lộ căng cứng dặn dò. Trên người ngươi có thái sơ tạo hóa huyết mạch, đối với ám chi ma tộc tới nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bắt ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ. Đệ tử biết rõ. Nghe được Đan Ma căn dặn, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng biết điểm này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đan Ma nhẹ gật đầu, lại nói, mặt khác, bây giờ ngươi đã mất đi tạo hóa chi môn, chiến lực cùng thủ đoạn bảo mệnh đại giảm, không thể giống như lần trước như vậy mạo hiểm. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tại vô pháp nhất mạch tổ mộ kinh lịch, Đan Ma vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Loại kia tràng diện thật sự là quá hung hiểm. Giống như thời gian dịch ra một chút xíu, Mạc Thanh Vân bọn người muốn táng thân tại kia, một chút xíu chạy trốn lo lắng đều không có. U, V, Quy, Quy, Mơ, để tử tâm lý nắm chắc, mọi thứ nhất định là vạn phần cẩn thận. Đối với Đan Ma lần lượt căn dặn, Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm động, lập tức gật đầu lên tiếng. Tùy theo, lại tại Đan Ma một phen căn dặn dưới, Mạc Thanh Vân mới rời khỏi Đan Ma động phủ. Mạc Thanh Vân theo Đan Ma động phủ rời đi. Thứ nhất là Đan Ma không cách nào bảo toàn hắn. Thứ hai, hắn cũng không muốn cho Đan Ma mang đến nguy cơ. Càng mấu chốt, một mực lưu tại Đan Ma trong động phủ, hắn không tiện lâu dài bế quan tu luyện. Sở dĩ để cho tiện trốn vào tạo hóa đại lục tu luyện, rời đi Đan Ma động phủ là lựa chọn tốt nhất. Đến đó tương đối tốt theo Đan Ma trong động phủ ra. Mạc Thanh Vân trong lòng liền nghĩ đến, tiếp xuống hắn hẳn là đến đó. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, hắn liền muốn tốt một cái chỗ có thể đi đan sư thánh điện đi một vòng. lần trước đứng trước Tử Khuyết đám người xâm chiếm, đan sư thánh điện người toàn bộ rời đi, chỉ còn lại một cái xác không sơn môn. Đãi hắn đến đan sư trong thánh điện, về sau đem đan sư thánh điện cải tạo thoáng cái, có lẽ có thể làm tạo hóa tiên môn sơn môn. Mà lại tại đan sư thánh điện sơn môn bên trong còn có một cái có thể lịch luyện thánh dược cốc. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lên đường tiến về đan sư thánh điện. Vì tiết kiệm thời gian đi đường, Mạc Thanh Vân tế ra thần châu tộc phi thuyền thao túng nó tiến về đan sư thánh điện. Đan sư thánh điện cử ly đan ma động phủ cũng không phải là đặc biệt xa, Mạc Thanh Vân chỉ dùng 3 ngày đã đến. Cùng Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, đan sư trong thánh điện vẫn như cũ là hoang phế. Chỉ có giải rác người ở đây đi dạo. Chắc hẳn bọn hắn tới đây là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có thể hay không có chút thu hoạch. Xem xét thoáng cách đan sư thánh điện tình huống, Mạc Thanh Vân chính là bước chân không ngừng, bước nhanh đi vào đan sư thánh điện. Thái cổ chí tôn 205 chương 2054 tấn cấp đạo thành kỳ tiến vào đan sư trong thánh điện. Mạc Thanh Vân không để ý đến những người khác, tìm cách an tính tiểu viện đi vào. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tiểu viện, ánh mắt của hắn nhìn quanh thoáng cái bốn, liền lấy ra từng loại bày trận vật liệu. Hắn không muốn tại tu luyện trong lúc đó thỉnh thoảng có người chạy tới, đem hắn tu luyện địa phương vượt qua cái út sấp. Mặc dù hắn tại tu luyện thời điểm hội sẽ tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, nhưng hắn sẽ ra ngoài đi lại thoáng cái. Hắn cũng không muốn chính mình ra về sau, nhìn thấy chính mình ở lại tiểu viện, biến thành một vùng phế tích chi địa. Bởi vậy bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, ngăn cản những người khác thỉnh thoảng đến, vẫn là vô cùng có cần phải. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, từng cái trận văn bị ngưng tụ ra, thuần thục khắc họa tại luyện trận trong tài liệu. Đem luyện trận trong tài liệu khắc xong trận văn, Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó ném ra ngoài đi, đánh vào tiểu viện mỗi một hẻo lánh. Không bao lâu tiểu viện mỗi một hẻo lánh đều bị đánh hạ trận cơ. Đem trận cơ toàn bộ làm tốt, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại bắt đầu tại trận cơ hướng bố trí trận văn. Tại từng đạo trận văn dẫn dắt dưới, trận cơ ở giữa dần dần có cảm ứng, tản mát ra một cỗ trận lực ba động. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, dùng hắn thánh trận sư tạo nghệ bố trí một cái trận pháp vẫn là rất nhanh. Lên nhìn thấy trận pháp đã bố trí xong, Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía trận pháp bên trong đánh tới. Rất nhanh, một cỗ lăng lệ trận lực ba động liền tại trong tiểu viện bạo phát đi ra. Trận pháp bị Mạc Thanh Vân thúc giục. Theo trận pháp này khí thế đến xem, nó phẩm cấp mặc dù không có đạt tới thánh cấp, chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa. Chỉ cần không có thánh trận sư đến, dùng trận pháp này huyền diệu, người bình thường là rất khó phá vỡ. Nhìn xem chính mình bố trí trận pháp, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, thân ảnh lói lên biến mất không thấy. Đã trận pháp bố trí xong, hắn cũng nên đi tu luyện. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đi cái kia vách núi, mà là lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Nói, đợi đến của ta tu vi đột phá, ta khẳng định còn cần tu luyện thần thông, không thể lại đi cái kia vách núi. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, dùng hắn thi triển thần thông uy lực, bình thường địa phương là không chịu nổi. Được rồi, vẫn là đi nơi đó đi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, hắn tự có một cái dự định đi vào một mảnh tối tăm mờ mịt không gian trước. Nơi này chính là hắn nguyên thần tu luyện địa phương, tạo hóa đại lục bên trong thần bí nhất địa phương. Trước đó hắn diễn luyện thần thông thời điểm cũng là ở chỗ này tiến hành. Có thể để hắn không có chút nào lo lắng thi triển. Đứng tại tối tăm mờ mịt không gian trước, Mạc Thanh Vân cũng khó được đi suy nghĩ nhiều, lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện lúc, hắn bố trí trận pháp bên ngoài sân nhỏ, lại là hấp dẫn nhóm lớn người tụ tập. Kỳ quái, trước đó ta tới qua nơi này, giống như chưa từng thấy có trận pháp. Chẳng lẽ nói, có cao nhân tới đến nơi này, ở đây bố trí một đạo trận pháp, có phải hay không là có người trong lúc vô tình phát động cái gì ẩn tàng cấm chế, dẫn đến trận pháp này khởi động không bài trừ những khả năng này. Đại gia bên trong có trận pháp sư sao còn xin ra nhìn xem trận này. Lão Phu tới xem một chút, bất quá Lão Phu chỉ là cấp 6 tiên trận sư, hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Tại mọi người một phen thương nghị dưới, một người có mái tóc hoa râm lão giả chậm rãi đi đến trước tiểu viện mới. Nhìn thấy ông lão tóc trắng này xuất hiện, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lão giả có thể phá vỡ trận pháp. Không bao lâu, lão giả tóc trắng lắc đầu, mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: trận này phẩm cấp quá cao, mặc dù không phải thánh trận, nhưng cũng là chênh lệch không đến bao nhiêu, không phải lão phu có thể phá giải. Nghe được lão giả tóc trắng, tất cả mọi người là sinh lòng chấn kinh, hơi kinh ngạc tại trận pháp phẩm cấp. Muốn dùng man lực phá vỡ chuẩn thánh trận, phải cần thánh cảnh cường giả mới được, tuyệt đối không thể bọn hắn có thể làm được. Bọn hắn đều là một chút tán tu, tu vi đều vô cùng thấp, rất nhiều người tu vi mới thái ấp huyền tiên cảnh. Cho dù trong bọn họ tối cường, cũng mới cửu thiên huyền tiên tam trọng, tứ trọng, muốn phá trận là không thể nào. Nghĩ tới đây về sau, một số người chính là mặt lộ vẻ uể oải, không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại. Trận pháp này phẩm cấp quá cao, bố trí trận này người tuyệt không đơn giản, chúng ta vẫn là không cao mạo phạm hắn. Không sai. Vạn nhất vị cao nhân này tính khí không tốt, chúng ta tại cái này quấy rầy hắn, đem hắn chọc giận liền phiền toái. Được rồi, ta còn là rời đi trước, khác đừng đến lúc đó thịt dê không ăn được, ngược lại là trêu đến một thân tao. Một đám đồ hèn nhát, trận pháp phẩm cấp càng cao, biểu thị bên trong bảo bối càng nhiều càng tốt. Để bọn hắn xéo đi cũng tốt, chờ đến trận pháp phá giải về sau, có thể ít một chút đối thủ cạnh tranh. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân ngoài viện những người này chia làm hai phe cánh. Những cái kia sợ quấy rầy Mạc Thanh Vân người, nhao nhao quay người rời đi, không nguyện ý lưu lại mạo hiểm. Còn như những cái kia sinh lòng người tham lam, lại là vẫn như cũ lưu lại, nghĩ đến như thế nào phá trận được bảo. Mặc dù một phần người rời đi, nhưng bởi vì có người lưu lại, liền lại hấp dẫn càng nhiều người. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân bên ngoài sân nhỏ mặt người chính là càng tụ càng nhiều, liên tiếp nếm thử phá giải trận pháp. Theo bọn hắn nghĩ, có nhiều người như vậy vây quanh ở nơi đây, nhất định là phát hiện chân quý bảo bối. Giống như Mạc Thanh Vân thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Hắn một cách vô ý tiến hành, lại hội sẽ dẫn phát dạng này động tính, cũng là để cho người ta bất ngờ. Tại đại gia vây quanh tiểu viện lúc, Mạc Thanh Vân đã đắm chìm đến trong tu luyện, toàn tâm tăng lên chính mình tu vi. Trong tu luyện thời gian là qua thật nhanh, chỉ trước mắt hai cách liền đi qua. Tối tăm mờ mịt không gian bên ngoài, ngồi ở chỗ đó tu luyện Mạc Thanh Vân, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tự theo dưỡng đạo kỳ đỉnh phong tấn cấp đến đạo thành kỳ tình trạng. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, tấn cấp đến đạo thành kỳ. Theo Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn chính là mở mắt, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói: đạo thành kỳ cùng dưỡng đạo kỳ quả nhiên khác nhau. Bây giờ của ta đạo chủng uy lực so trước đó chí ít cường đại gấp 10. Khó trách đều nói tu vi mới là căn bản. Giống như trước đó ta có đạo thành kỳ tu vi, ta tại đối mặt Tử Khuyết bọn người lúc, hẳn là sẽ không như vậy chật vật. Nghĩ đến vu pháp nhất mạch tổ mộ tao ngộ, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài một tiếng, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Hắn tu vi vừa mới đột phá, còn cần vững chắc thoáng cái mới được. Rất nhanh, đại lượng dược tinh lại bị Mạc Thanh Vân lấy ra, tùy ý chất đống tại hắn xung quanh. Đem dược tinh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền thôi động huyền thanh đạo điển đối xung quanh dược tinh luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dược tinh, thu nạp dược tinh bên trong dược linh lực, khí tức của hắn dần dần vững vàng. Đem cảnh giới vững chắc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại. Trên mặt hiện ra một chút chờ mong. Đã cảnh giới đột phá, cũng nên tu luyện thoáng cái thần thông. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không chần chờ nữa, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Thái cổ chí tôn 205 chương 2055 siêu viên mãn trình độ. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện, là huyết mạch thần thông thánh ma toái tinh quyền. So sánh tu luyện cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, hoặc là tu luyện cửu thiên thần ma dược trảm, huyết mạch thần thông tu luyện đơn giản hơn. Mạc Thanh Vân ở trên mặt đất ngồi xếp bằng mà xuống, lập tức thu liếm tâm thần, cảm ngộ thánh ma toái tinh quyền huyết mạch pháp quyết. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm cảm ngộ dưới, hắn đối thánh ma toái tinh quyền hiểu rõ, bắt đầu một chút xíu gia tăng. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân đứng lên, bản năng diễn luyện lên thánh ma toái tinh quyền. Tại Mạc Thanh Vân diễn luyện dưới, một cỗ lăng lệ tiên linh lực ba động theo nắm đấm của hắn bên trên tán phát ra. Trên nắm tay tiên linh lực càng tụ càng nhiều, tán phát khí thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến mức cực hạn. Thánh ma toái tinh quyền gặp tiên linh lực hội tụ đến cực hạn. Mạc Thanh Vân nhấp quyền vung ra ngoài, oanh ra một cái khí thế kinh người quyền ảnh. Quyền ảnh theo Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra, tựa như cùng một con mãnh hổ nhào vào tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Oanh một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn theo tối tăm mờ mịt không gian bên trong truyền ra, mang theo một cỗ cuồng bạo bão táp linh lực. Cảm ứng được bão táp linh lực động tĩnh, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không tự chủ lắc đầu, nói: không đúng, thánh ma toái tinh quyền phương thức công kích hẳn là đấm ra một quyền đi. Quyền ảnh khí thế nổi liếm, mày may bất lộ, mới một quyền kia khí thế quá phong mang. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa đồng thủ diễn luyện. Một quyền, hai quyền, ba quyền, 1000 quyền, 1001 quyền, 1,002 quyền. Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền diễn luyện. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện, hắn đối thánh ma toái tinh quyền nắm giữ bắt đầu trở nên càng ngày càng thuần thục. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện lặng yên không tiếng động trôi qua mà đi. Đương nhiên, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân thu hoạch cũng là to lớn. Đối thánh ma toái tinh quyền lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. 3 cái sau, tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền tu luyện dưới, hắn rốt cuộc đem thánh ma toái tinh quyền lĩnh ngộ được đại viên mãn trình độ. Đem thánh ma toái tinh quyền tu luyện viên mãn, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, bắt đầu tu luyện thiên ma liệt tinh trưởng. Thiên ma liệt tinh trưởng cùng thánh ma toái tinh quyền phương thức tu luyện khác biệt, nó cần cô đọng chí cường chí cương khí thế. Phân tích một phen thiên ma liệt tinh trưởng phương thức tu luyện, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu diễn luyện. Một lần lại một lần vung ra bàn tay, tiếp theo từng đạo khí thế bá đạo cương mãnh trưởng ảnh theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân trưởng ảnh oanh kích dưới, phía trước tối tăm mờ mịt không gian lập tức bị đánh ra từng đạo khe hở. May mà chính là trước mắt mảnh này tối tăm mờ mịt khu vực cũng không phải là chân chính không gian. Bằng không mà nói, chiếu vào Mạc Thanh Vân loại này thế công, nó thật đúng là hội sẽ gánh không được. Nửa năm sau, tại Mạc Thanh Vân đêm ngày tu luyện dưới, thiên ma liệt tinh trưởng cũng bị tu luyện to lớn viên mãn. Gặp thiên ma liệt tinh trưởng cũng tu luyện tới viên mãn, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vui mừng, nói: tiếp xuống liền là hai loại đôi mắt huyết mạch thần thông. Hai loại đôi mắt huyết mạch thần thông uy lực rất mạnh. Đáng tiếc, ta một mực không thể triệt để kích phát uy lực của nó. Nếu có thể khai phát ra tiềm lực của bọn nó liền tốt. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn liền bắt đầu tu luyện thiên dương xuyên tinh đồng. Dự định trước đem nó tu luyện đến viên mãn. Thiên dương xuyên tinh đồng là vận dụng hỏa đạo lực lượng. Nếu như ta có thể đem văn minh chi hỏa dung nhập trong đó, tất nhiên sẽ để nó uy lực tăng gấp bội. Nghĩ đến thiên dương xuyên tinh đồng vận dụng lực lượng, Mạc Thanh Vân dâng lên một cái to gan ý nghĩ, lập tức đối lại thử. Một cỗ khí thế bức người văn minh chi hỏa tại Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong ngưng tụ, hóa thành một đạo đồng lực xạ tuyến oanh ra. Đồng lực xạ tuyến vừa đánh ra, không có bay ra bao xa liền tán loạn, một chút xíu lực ngưng tụ đều không có. Không đúng, lực ngưng tụ cùng tốc độ đều không được, căn bản không có phát huy thiên dương xuyên tinh đồng uy lực. Nhìn thấy chính mình một kích này uy lực, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu, đối với cái này cảm thấy bất mãn vô cùng. Có thể nói, hắn lần này thi triển Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng, liền thi triển thành công cũng không bằng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn chính là nhìn không được thở dài. Cảm khái nói, Văn Minh Chi Hỏa quả nhiên cường đại. Bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn nhẹ nhàng như thường vận dụng nó, sợ là còn xa xa không đủ. Mạc Thanh Vân thở dài một câu, hắn chính là sửa sang một chút cảm xúc, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, lần lượt nếm thử vận dụng Văn Minh Chi Hỏa. Một lần thất bại hai lần, ba lần thất bại, 100 lần thất bại, 101 lần, vẫn là thất bại. Mặc dù lần lượt dung nhập thất bại, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh không ngừng diễn luyện. Hắn thấy, Văn Minh Chi Hỏa càng là khó có thể dung nhập, dung hợp sau Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng uy lực tựu càng mạnh. Rất nhanh, một cái thời gian trôi qua. Tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền tu luyện dưới, hắn rốt cuộc có thể bước đầu đem Văn Minh Chi Hỏa dung nhập thi triển đến Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng bên trong. Văn Minh Chi Hỏa tuy là sơ bộ dung nhập Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng, nhưng Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng thi triển ra uy lực lại là đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ. Vẹn vẹn sơ bộ dung nhập Văn Minh Chi Hỏa thi triển ra Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng uy lực liền có thể so với trước đó đại thành trình độ. Nhìn thấy dung nhập Văn Minh Chi Hỏa thành quả, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trên mặt hiện ra mong mỏi mãnh liệt. Như thế, nếu là đem Văn Minh Chi Hỏa hoàn mỹ dung nhập trong đó, Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng uy lực tất nhiên kinh khủng đến cực điểm. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, càng thêm ra sức vùi đầu vào trong tu luyện. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt lại qua 5 cái. Trải qua 5 cái không ngừng diễn luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng hoàn mỹ dung nhập Văn Minh Chi Hỏa. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ như thế, hoàn mỹ dung nhập Văn Minh Chi Hỏa Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng, uy lực kinh khủng đến kinh thế hãi tục tình trạng. Bằng vào ta trước mắt đạo thành kỳ cảnh giới, thi triển dung nhập Văn Minh Chi Hỏa Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng, uy lực đạt tới có thể so với Tử Khuyết trình độ. Thấy được Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng uy lực, Mạc Thanh Vân cả người đều ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Như vậy, nếu là ta có được thánh cảnh tu vi, đang thi triển Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng tình huống dưới, chẳng lẽ có thể nghiền ép Tử Khuyết đám người? Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn chính là có chút không thể chờ đợi, hận không thể lập tức biến thành thánh cảnh. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân biết rõ chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút, loại chuyện này là có chút không thực tế. Giống như hắn thật muốn làm như vậy, hắn căn cơ sẽ trở nên phi thường bất ổn, sẽ đối với hắn tu luyện về sau bất lợi. Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng trình độ hẳn là coi là siêu viên mãn đi. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn, rất hài lòng lần tu luyện này thành quả. Đem Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng tu luyện kết thúc, Mạc Thanh Vân không nguyện ý trì hoãn thời gian, mặt lộ vẻ vội vàng biểu lộ ra, nói: đã Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng tu luyện viên mãn, tiếp xuống nên tu luyện Đế Ấm Sát Linh Đồng, không biết có thể hay không đưa nó cũng tu luyện tới siêu viên mãn trình độ. Giấu trong lòng dạng này một cái ý nghĩ, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến đem Đế Ấm Sát Linh Đồng cũng làm một cách đột phá. Thái Cổ Chí Tôn 205 chương 2056 thực lực bay vọt được rồi. Không thèm nghĩ nữa, giống như có thể dễ dàng như vậy nghĩ đến siêu cảnh giới viên mãn tựu không đáng giá. Một phen suy nghĩ không có kết quả về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, bắt đầu cảm ngộ Đế Ấm Sát Linh Đồng huyết mạch pháp quyết. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ dưới, hắn đối Đế Ấm Sát Linh Đồng lính ngộ bắt đầu một chút xíu tăng lên. Rất nhanh, một cỗ cường đại linh hồn lực ba động tại Mạc Thanh Vân trong mắt trái ngưng tụ. Đón lấy, một viên tản mát ra huyền diệu lực lượng hồn ấm,

nguyên thần luyện hóa tạo hóa chi lực quả nhiên cùng lúc trước không giống với lúc trước. Cảm ứng được nguyên thần khí tức ba động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối tình huống này mừng rỡ không thôi. Thầm nghĩ, mặc dù nguyên thần hồn lực cường độ so với Tử Khuyết bọn người còn kém bên trên không ít, nhưng nguyên thần hồn lực phẩm cấp lại so Tử Khuyết bọn người cao hơn. Dạng này triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, Mạc Thanh Vân bây giờ hồn lực cường độ đã tiếp cận Tử Khuyết đám người. Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện dược ảnh trảm. Ngưng tại Mạc Thanh Vân cô đọng dưới, từng cỗ dĩ giả loạn chân huyến ảnh phân thân, nhanh chóng ra bên cạnh hắn. Một cỗ, hai cỗ, ba bộ, chín bộ. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bên người tự xuất hiện chín bộ huyến ảnh phân thân. Chín bộ huyến ảnh phân thân thần thái, khí chất cùng khí thế đều cùng hắn giống nhau như đúc. Cho dù là quen thuộc Mạc Thanh Vân người, cũng khó có thể phân biệt ra được, chín bộ phân thân cùng Mạc Thanh Vân khác nhau. Chín bộ phân thân, huyễn ảnh giai đoạn trực tiếp viên mãn. Nhìn xem bên cạnh chín bộ huyễn ảnh phân thân, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn biết rõ, đem nguyên thần thu nhập thân thể về sau, hắn ngưng tụ huyễn ảnh phân thân số lượng hồi sẽ gia tăng. Nhưng lập tức đạt tới chín bộ trình độ, vẫn là vô cùng vượt quá dự liệu của hắn. Đối với lúc này tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, cái này ngược lại giảm bớt hắn một ít thời gian. Đã huyễn ảnh giai đoạn viên mãn tiếp xuống cũng nên tu luyện thực ảnh giai đoạn. Đem ngạc nhiên tâm tình bình phục lại, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian. Lập tức bắt đầu vượt ảnh trảm giai đoạn thứ hai. Vượt ảnh trảm giai đoạn thứ hai là tại giai đoạn thứ nhất trên cơ sở, để vượt ảnh trảm uy lực cao hơn một cái cấp độ, để ngưng tụ ra huyễn ảnh phân thân theo giả lập hình thái biến thành thực chất hình thái, có cùng bản tôn đồng dạng chiến lực. Một khi chín bộ huyễn ảnh phân thân đều biến thành thực chất, đôi này địch nhân đến nói, không thể nghi ngờ là ác mộng chuyện bình thường. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn chính là không kịp chờ đợi, bắt đầu tu luyện dược ảnh trảm giai đoạn thứ hai. Thực ảnh ngưng tại Mạc Thanh Vân đồng thủ ngưng tụ dưới, một cái huyễn ảnh phân thân rất nhanh ngưng tụ ra, hướng tối tăm mờ mịt không gian đấm tới một quyền. Lập tức một cỗ lăng lệ tiên linh lực ba động theo huyễn ảnh phân thân quyền thượng phát ra, một đạo quang mang lói lên quyền mang theo huyễn ảnh phân thân quyền thượng oanh ra, đánh vào tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Chỉ là để Mạc Thanh Vân thất vọng, huyễn ảnh phân thân uy lực của một quyền này cực kỳ nhỏ yếu. Cùng hắn dưới tình huống bình thường một quyền so sánh, liền một phần ngàn uy lực đều không có đủ. Xem ra, vượt ảnh trảm giai đoạn thứ hai tu luyện độ khó, rõ ràng so giai đoạn thứ nhất lớn hơn. Nhìn thấy huyễn ảnh phân thân biểu hiện, Mạc Thanh Vân có một chút minh ngộ, trong lòng lập tức dấy lên ý chí chiến đấu. Mặc kệ tu luyện khó khăn dường nào, hắn đều nhất định sẽ tu luyện thành công. Dù sao tạo hóa chi môn mảnh vỡ cùng hắn thân thể dung hợp, hắn còn không có nghĩ đến biện pháp ứng đối. Hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp áp dụng sáng tạo tạo hóa tiên môn, chỉ có thể tu luyện giết thời gian. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, không nhanh không chậm tu luyện dược ảnh trảm. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện di chuyển. Chỉ chớp mắt, liền là một năm sau. Mạc Thanh Vân trải qua một năm không ngừng tu luyện. Hắn rốt cuộc đem dược ảnh trảm giai đoạn thứ hai cũng tu luyện đến viên mãn tình trạng. Hắn hôm nay đã có thể nhẹ nhõm tự nhiên, ngưng luyện ra chín bộ thực chất huyễn ảnh phân thân. Đã giai đoạn thứ hai tu luyện hoàn thành tiếp xuống, nên tu luyện dược ảnh trảm giai đoạn thứ ba. Nhìn thấy tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng cười nhạt, bắt đầu quan sát độn ảnh giai đoạn tu luyện khẩu quyết. Đem độn ảnh tu luyện khẩu quyết quan sát một hồi, Mạc Thanh Vân đối độn ảnh thi triển lập tức có rõ ràng khái niệm. Nhìn như vậy đến, tuyệt ảnh trảm giai đoạn thứ ba độn ảnh chủ yếu đem giai đoạn thứ hai dung nhập không gian pháp tắc. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là tâm niệm vừa động, ngưng tụ ra một cỗ huyễn ảnh phân thân. đem huyễn ảnh phân thân ngưng tụ ra, Mạc Thanh Vân chính là thao túng nó, nhanh chóng đối hư không chạm ra một trường. Theo huyễn ảnh phân thân một trường oanh ra, lập tức chém ra một đạo khí thế bức người trường ảnh, đánh phía kia tối tăm mờ mịt không gian. Độn tại trường ảnh oanh ra trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tâm thần khẽ động, khống chế trường ảnh độn uổng phí công kích. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, trường ảnh lập tức chớp lên một cái, ra mặt khác địa phương. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, nhịp tim bắt đầu tăng tốc đi lên. Hắn biết rõ, mấy loại kia công kích ý vị như thế nào, có thể phát huy ra dạng gì lực công kích. Thử nghĩ thoáng cái, một cái lúc đầu công kích đầu ngươi kiếm bỗng nhiên biến đến sau lưng ngươi đâm tới. Đây là kinh khủng bực nào một việc, hoàn toàn sẽ để cho ngươi khó lòng phòng bị. Không chịu thua kém nhìn thấy độn ảnh giai đoạn uy lực, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, bắt đầu ra sức thuần thuộc độn ảnh. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện độn ảnh lúc, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lính ngộ vô cùng cấp tốc. Giờ khắc này, hắn không khỏi có một loại ảo giác, phảng phất vận dụng không gian lực lượng là một loại bản năng. Phát hiện loại này khác thường tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ, phỏng đoán loại tình huống này nguyên nhân. Mặc dù ta lính ngộ một chút không gian pháp tắc, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến tự nhiên vận dụng. Ở trong đó nhất định có cái gì che giấu. Đúng rồi, truyền tống chi môn liền là vận dụng không gian lực lượng. Chẳng lẽ ta đối không gian lực lượng vận dụng tăng lên, không phải là bởi vì tạo hóa chi môn mảnh vỡ? Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn tự có một chút mạch suy nghĩ, nghĩ đến một loại cực lớn khả năng. Phân tích nói, truyền tống chi môn không gian lực lượng vận dụng cùng độn ảnh chạm có cùng khúc thuộc về đồng nguyên. Xem ra ta có thể nhanh chóng lính ngộ độn ảnh chạm, hẳn là tạo hóa chi môn mảnh vỡ nguyên nhân. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên chính là bị giải khai. Nguyên lai tại hắn không tự giác ở giữa, tạo hóa chi môn mảnh vỡ để thân thể của hắn lại tiến hành một chút cường hóa cùng cải tạo. Thái cổ chí tôn 205 chương 2058 tạo hóa tiên môn biến hóa. Nhìn như vậy đến, tạo hóa chi môn mảnh vỡ dung nhập thân thể của ta, tựa hồ thật không phải là chuyện gì xấu. Phát hiện thân thể của mình liên tiếp bị tạo hóa chi môn mảnh vỡ cường hóa, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Một mực đến nay, trong lòng của hắn đều đang lo lắng tạo hóa chi môn mảnh vỡ dung nhập thân thể của hắn sẽ đối với hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Xem ra hắn tựa hồ là có một chút quá lo lắng, tình huống cũng không phải là hắn nghĩ như vậy con. Xác thực nói, tựu tình thế trước mắt đến xem, tình huống cùng hắn suy nghĩ vừa vặn tương phản. Tạo hóa chi môn mảnh vỡ dung nhập thân thể của hắn chẳng những không có ảnh hưởng đến hắn tu luyện, ngược lại còn cải thiện thiên phú của hắn. Mặc dù đã mất đi mấy loại võ hồn thần thông, nhưng để thể chất cùng thiên phú đạt được cường hóa, cái này tựa hồ cũng không tính lỗ vốn. Đem xấu tốt so sánh thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là tự giễu cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, nói: đã nghi hoặc đã mở ra, tiếp xuống ta cũng nên an tâm tu luyện, tranh thủ sớm một chút đem độn ảnh chạm tu luyện viên mãn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu tu luyện độn ảnh chạm, một chút xíu quen thuộc độn ảnh chạm. Theo đối độn ảnh chạm nắm giữ tăng lên, độn ảnh chạm tại hắn thi triển dưới bắt đầu trở nên xuất vượt nhập thần. Nhìn thấy độn ảnh chạm uy lực cường hóa, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt lại qua 5 năm. Tại trong 5 năm này, Mạc Thanh Vân không chỉ có đem độn ảnh chạm tu luyện viên mãn, còn đem tu vi tăng lên tới cửu thiên huyền tiên cảnh. Trừ cách đó ra, huyền thanh đạo điển cũng trong đoạn thời gian này bị tu luyện đến thứ lục trọng trình độ. Theo huyền thanh đạo điển tu luyện tới thứ lục trọng, Mạc Thanh Vân thể nội tiên linh lực, uy lực lại mạnh mẽ hơn không ít. So với tu vi cùng thực lực tăng lên, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy vui sướng, hay là hắn rốt cuộc có thể khẳng định, tạo hóa chi môn mảnh vỡ đối với hắn không có nguy hại. Thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ là bế quan tu luyện một lần thế mà liền đi qua 7-8 năm. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, trên mặt toát ra vẻ ăn cần, nói: đằng đằng 7-8 năm không hề rời đi nơi đây, không biết tất cả mọi người thế nào, tạo hóa tiên môn phát triển được như thế nào. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới tạo hóa tiên môn trước cửa. Đi vào tạo hóa tiên môn trước cửa, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lòng chỉ muốn về hướng đi bên trong. Làm Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa tiên môn bên trong, nét mặt của hắn có chút ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Thời gian 7-8 năm không đến, tạo hóa tiên môn cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. So với 7-8 năm trước kia, bây giờ tạo hóa tiên môn đệ tử tu vi tăng lên rất rất nhiều. Vu Đức Hải bọn người quản lý không tệ a. Tạo hóa tiên môn bên trong tình huống so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy tạo hóa tiên môn bên trong tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đối Vu Đức Hải bọn người thầm khen một phen. Cung cung chủ trở về cung nghênh cung chủ tại Mạc Thanh Vân cưới ngựa xem hoa lúc. Cửa ra vào một chút thủ sơn đệ tử, lập tức đem hắn nhận ra. Đón lấy, một cái thủ sơn đệ tử chính là thần tình kích động chạy tới báo cáo Mạc Thanh Vân trở về tin tức. Tại thủ sơn đệ tử báo cáo xuống, Vu Đức Hải các loại chờ người lập tức ra đón. Giờ phút này Vu Đức Hải đám người phía trước là một đạo khí chất xuất chúng bóng hình xinh đẹp. Đạo này bóng hình xinh đẹp dĩ nhiên chính là Thiên Linh Lung. Bái kiến cung chủ chủ nhân Thanh Vân, mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân kêu gọi, vây quanh Mạc Thanh Vân đi hướng nội điện. Tại đại gia trúc tinh ủi dưới tiến vào nội điện, Mạc Thanh Vân liền đi hướng chỗ cao nhất, ngồi xuống ánh mắt quét về phía mọi người. Ánh mắt liếc nhìn một phen mọi người, Mạc Thanh Vân cuối cùng nhìn về phía Thiên Linh Lung. Ánh mắt lập tức ôn nhu mấy phần, nói: Linh Lung, nghĩ không ra ngươi thế mà tại tạo hóa tiên môn. Trước đó ta đáp ứng ngươi sự tình, có thể bắt đầu đi làm. Đã hắn bế quan kết thúc, trước đó đáp ứng Thiên Linh Lung sự tình cũng nên đi thực hiện hứa hẹn. Thật nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Nàng làm Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, nói không quan tâm Thiên Huyễn nhất tộc tồn vong, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất quá, bằng một mình nàng lực lượng cứu vớt Thiên Huyễn nhất tộc tuyệt đối là phi thường khó khăn sự tình. Sở dĩ, nàng một mực chờ đợi Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn, chờ đợi Mạc Thanh Vân giúp nàng cứu vớt Thiên Huyễn nhất tộc. Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn nàng, nàng tự nhiên là kích động vạn phần, rốt cuộc có thể đi cứu vớt Thiên Huyễn nhất tộc. Cổ Dương đám người cũng không biết Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung hứa hẹn. Nghe được Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói: chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi bế quan những trong năm này, chủ mẫu một mực tại quản lý tạo hóa tiên môn. Nếu như không có nàng tỉ mỉ quản lý, tạo hóa tiên môn cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Cái này 7-8 năm bên trong, ngươi một mực tại quản lý tạo hóa tiên môn. Nghe được Vu Đức Hải đám người lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, ánh mắt cảm động nhìn về phía Thiên Linh Lung. Nguyên lai tại hắn không biết rõ tình hình dưới, Thiên Linh Lung lại tại yên lặng vì hắn trả giá, tỉ mỉ thay hắn quản lý tạo hóa tiên môn. Mặc dù hắn cùng Thiên Linh Lung ở giữa có một tia lý không rõ quan hệ, nhưng Thiên Linh Lung vì hắn yên lặng trả giá, lại là để hắn quá cảm động. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, ra vẻ rất không thèm để ý dáng vẻ, nói: dù sao ta cũng là nhàn rỗi vô sự, tại tạo hóa tiên môn bên trong tìm một số chuyện làm, đuổi một chút nhàm chán thời gian cũng tốt. Đối với Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không tin. Bất quá, hắn cũng không có đi tiến hành uốn nắn, chỉ là yên lặng ghi lại Thiên Linh Lung dụng tâm. Cùng Thiên Linh Lung đơn giản hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Vân liền rời đi chủ đề, hỏi thăm tạo hóa tiên môn tình huống khác.